Bạch Ngọc Châu hoảng sợ năn nỉ. Đủ rồi, ta không chờ được nói. Ngày mai ta sẽ bàn chuyện hôn sự với ông ta. Bạch Trấn Hưng nói. Đừng, đừng mà ba, con xin ba đó. Ông ta bằng tuổi ba, sao ba có thể gả con cho ông ta chứ? Bạch Ngọc Châu níu áo Bạch Trấn Hưng cầu xin. Cách chương.